Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, không có mắt tiểu lâu lâu. Cực Lạc Cảng bên trong tốt lắm vui. Trên đường phố, lui tới chính là đến từ các nơi trên thế giới tiểu thương. Tiểu phiến nhóm cực lực đề cử lấy các loại thương phẩm. Sâu hải thạch ban mắt to, dây leo san hô dễ đứt, cự hình hong khô hải mã, chủ đánh 33 công hiệu, có thể phủ kín 3 mặt tiền siêu cấp cá hố, dùng màu lam rong biển chế biến canh xương hầm, phiêu hương 3 dặm, chỉ cần 10 khối đồng liên bang liền có thể ăn được một chén lớn. Còn có một đám hồn nhiên ngây thơ hài tử, mặc rách dưới vây quanh tìm ngươi muốn bánh kẹo. Loại thời điểm này muốn không chút do dự bưng chặt ví tiền của mình, sau đó đem bọn hắn đuổi đi. Ven biển mà thành bến cảng, sinh tồn hết thảy cũng đều là ven biển mà đi. Trong không khí đều tràn ngập khó nói lên lời mùi tanh. Tựa hồ bên ngoài muốn đánh trận sự tình một chút cũng không có ảnh hưởng đến cuộc sống ở nơi này. Ăn đến lên cơm vẫn như cũ làm mưa làm gió, đói bụng vẫn là đói bụng. Trương Lam cùng Yêu Nha du đãng tại hẹp dài trên đường phố. Cái gì cũng không có mua, cái gì cũng không thèm để ý. Tại 9 quẹo 18 rẽ lượn quanh nửa ngày về sau, rốt cục đi vào một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ. Một mực đi theo ở sau lưng hắn Hoàng Mao, dẫn theo súng tiểu liên liền đi vào, vẫn không quên đặc biệt cho họng súng gắn thêm dụng cụ giảm thanh. Đen nhánh trong hẻm nhỏ ngay cả đèn đều không có. Hoàng Mao đều nghĩ đeo kính nhìn đêm, nhưng tại hắn đeo lên trước kia, một thanh ngân sắc rắn cạp nong súng lục đã từ bên cạnh duỗi ra, một chút đè vào hắn trên huyệt thái dương. Huynh đệ, cùng lâu như vậy, mệt không? Trương Lam từ một bên trong bóng tối đi ra, băng lãnh mà hỏi. Đại ca, đừng kích động, cẩn thận thương cướp cò. Có chuyện thật tốt nói, tiểu nhân chỉ là nhìn hai vị chưa quen cuộc sống nơi đây mới tới Cực Lạc Cảng. Sợ các ngươi có nguy hiểm gì, cho nên ven đường bảo hộ các ngươi mới là. Hoàng Mao giơ lên hai tay, chảy mồ hôi lạnh biên cố sự. Muốn mặt không, còn bảo hộ chúng ta. Một đường trừ bọn ngươi ra bọn này tặc nhân, ta cảm thấy tất cả mọi người cực kỳ thân mật. Yêu Nha từ một bên khác đi ra, chiếu vào Hoàng Mao cái ót liền là một bàn tay, đánh cho gia hỏa này máu mũi đều nhanh ra. Nghe cho kỹ, chúng ta không phải đến gây sự, đương nhiên cũng không sợ sự tình. Cách chúng ta xa một chút, ngươi có thể sống. Trương Lam cảnh cáo lúc, lấy ra Hoàng Mao trong tay súng tiểu liên. Ripper tay một tay đem hắn bóp thành nhão nhoẹt. Ngươi làm hư thương của ta, kia là ta ăn cơm gia hỏa. Hiện tại ngươi còn có thể nói không phải gây chuyện sao? Hoàng Mao đột nhiên một chút trở nên lôi dậy. Nguyên lai ngõ nhỏ hai bên, thủ hạ của hắn toàn chạy tới. Còn có người kéo đi lấy gì xét giá ba chân hàn ra xe kéo. Đem cửa thành kia rất 127 ly đường kính súng máy cho mang theo tới. Trực tiếp gác ở cửa ngõ, nhìn xem hai bên tràn vào tới ra hỏa. Trừng tiểu nhị số 10 nhân mã, cũng có mang theo cánh tay máy cải tạo qua khôi ngô đại hán. Hoàng Mao chảnh chứ cũng có đạo lý. Bao nhiêu tiền, giá cả phù hợp, ta cho. Trương Lam không muốn đánh nhau, sợ rồi, ha ha ha, không còn kịp rồi, đem các ngươi trên thân tất cả tiền đều buông ra, lại để cho kia ngực lớn tóc đỏ muội tử ngủ cùng ta bên trên 3 ngày. Liền để các ngươi đi. Hoàng Mao vênh vang đắc ý nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Yêu Nha giọng nói chuyện cũng thay đổi. Ai, vốn định cứu các ngươi một mạng, nhất định phải đi chọc giận nàng. Trương Lam thở dài thu hồi rắn cạp nong súng lục, trực tiếp nhảy ngồi ở một bên thùng rác bên trên. Đại ca, không thể một mình ngươi chơi a. Chúng ta cũng muốn thay phiên đến mấy lần a. Ha ha ha, vuốt mông ngựa tiểu đệ còn ở bên cạnh phụ hòa. Có thể, chơi thoải mái mới thôi. Hoàng Mao một mặt nhăn sắc, đều nhanh chảy ra nước bọt tới. Kiềm chế một chút, đừng quá động tĩnh lớn. Trương Lam nhắc nhở, không bảo đảm, rốt cuộc ta lửa có chút lớn. Yêu Nha một cái tránh bước đi vào sau lưng một hung đồ trước mặt. Không đợi tên kia nổ súng, Yêu Nha bắt lại mặt của hắn, ầm ầm một chút đâm vào một bên trên vách tường. Vách tường hiện ra nham tương trạng vỡ ra, lại dung hợp làm lạnh, một chút đem tên kia đầu cho nuốt vào trong vách tường. Cứ như vậy kẹp lại, kia một tên đáng thương mặt đều bị cháy hỏng, kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng không giãy giụa hai lần liền chết bởi ngạt thở. Nữ nhân kia là yêu quái, giết nàng. Kịp phản ứng, các tiểu đệ cấp tốc xông tới, trong chốc lát tiếng súng bốn làm, đánh cho súng ống đều chiếu sáng đen nhánh sau ngõ hẻm. Yêu Nha xuyên qua tại mưa đạn bên trong, tái diễn loại đầu người công việc, không ngừng đem bọn gia hỏa này vùi vào một bên vách tường hoặc là trong lòng đất. Nhất có thú chính là, mới vừa nói muốn tới vòng thứ hai gia hỏa, Yêu Nha đem hắn đầu cùng cột điện dung hợp lại cùng nhau, chỉ lưu lại hai cái lỗ mũi ở bên ngoài hô hấp. Hắn còn có thể bay nhảy nhưng làm sao cũng không động được. Canh giữ ở cửa ngõ gia hỏa cũng là điên rồi, kéo động thương xuyên, đem 127 ly đường kính mưa đạn đổ xuống ra. Đạn ma sát hình thành lấp lóe triệt để chiếu sáng màn đêm. Nhưng Yêu Nha căn bản bất vi sở động. Vung tay lên, tất cả phóng tới đạn đụng phải một đạo nhìn không thấy tường không khí, trực tiếp hóa thành nham tương trạng tích rơi trên mặt đất. Nàng là thiên cấp bán thần, nổ súng tay súng cùng cung đạn tay lập tức phát hiện không đúng. Nghĩ quay người thoát đi nhưng đã không còn kịp rồi. Dưới chân của bọn hắn biến thành ao nham tương, trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt hết xuống dưới. Mặt đất khôi phục thành nguyên dạng, tựa như bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà bất quá 30 giây sau, toàn bộ sau ngõ hẻm liền chỉ còn lại kia Hoàng Mao tại run lẩy bẩy. Những người khác cũng chỉ có cái kia còn lại lỗ mũi tại cột điện bên ngoài gia hỏa còn sống. Xem đi, ta nói qua, ngươi nói giá, lúc đầu cái gì đều giải quyết, ngươi nhất định phải nói lung tung. Lần này tốt đi, Trương Lam thở dài từ thùng rác bên trên nhảy rơi xuống. Hiện tại ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời đi lên, ta để ngươi sống, đại ca ngài nói. Hoàng Mao phù phù một chút liền quỳ gối Trương Lam trước mặt. Chúng ta là tìm đến thuyền qua biển, nhiều bức nhất các thủy thủ đều tập trung ở đây. Trương Lam nhẹ giọng hỏi. Cực lạc cảng bên trong 10 người có 8 cái đều là thủy thủ. Nhưng nhiều bức nhất thuyền trưởng đều tập trung ở bến cảng đông bộ cuồng cá mập quầy rượu. Khuyên ngài tốt nhất có thể tìm người trung gian dẫn tiến quá khứ. Không phải rất khó cùng những người khác đáp lời. Tỉ như ta như vậy dẫn tiến. Hoàng Mao lúc nói chuyện, cảm giác dưới thân đột nhiên nóng lên. Cúi đầu nhìn lại. Mình quỳ lập vị trí đã biến thành nham tương hình. A, không phải đã nói để cho ta sống sao? Hoàng Mao khóc ròng ròng. Đáp ứng chính là hắn, không phải ta. Ngớ ngẩn, Yêu Nha búng tay một cái. Hoàng Mao dưới chân nham tương phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết, loại biến mất qua đi, chỉ là trên mặt đất lưu lại một mảng lớn bộ xương. Còn tại bốc khói. Ngươi quá nhanh, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi. Trương Lam cau mày nói, loại này không muốn mặt tiểu lâu lâu có thể biết cái gì. Nói cho một cái địa danh là đủ rồi, chính chúng ta đi tìm thôi. Ta nhìn thấy vừa rồi cái kia bán rong biển canh đại thẩm rất thành thật. Chúng ta đi đến một bát, cam đoan nàng cái gì đều nói cho chúng ta biết á. Yêu Nha hưng phấn không thôi lôi kéo Trương Lam, liền hướng về ngõ nhỏ bên ngoài đi đến, tựa hồ quên đi cái kia mặt còn tại cột điện bên trong. Lỗ mũi ở bên ngoài kịch liệt hô hấp ra hỏa, một lần nữa trở lại trên đường phố, nơi này răng đèn kết hoa vẫn như cũ náo nhiệt, đặc sản các loại hải sản bày đầy hai bên đường phố. yêu nhà thật đúng là đói bụng. Nhìn xem biến dị sau cự hình nhện cua, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Mặc dù thứ này nàng quá khứ cũng nếm qua, nhưng hình thể so trước mắt muốn nhỏ hơn không chỉ một lần. Nướng bên trên một con, rải lên muối tiêu, kia mỉm cười có thể để nhân khẩu nước không tự chủ chảy xuống. Nhưng giá cả cũng cực kỳ cảm động, một con liền muốn 5.000 đồng liên bang. Hỏi ông chủ vì cái gì mắc như vậy, ông chủ lộ ra mình nửa cái máy móc chân, cười ha hả nói, những này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn đều là mọi người dùng mệnh đổi lại. Không đắt, xứng đáng mọi người mệnh sao? Trương Lam còn muốn do dự, yêu nha đã quét thẻ trả tiền, muốn bắt đầu ăn, 15 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.